Ngươi phải đi ngay bây giờ. Ngươi không đi, nếu như ước định của chúng ta không thành thì hôn lễ của hắn cũng đừng mong diễn ra được. Ngươi nên nghĩ rõ ràng. Khóe mắt Phong Linh lúc này đã ngân ngấn nước mắt, thoáng dừng lại một chút, âm thanh trong đầu nàng lại vang lên. Xin lỗi, lão phu có chút nặng lời. Những sư thúc kia của ngươi sớm đã biết ngươi trốn ở sau giá sách rồi. Lão phu đã gạt ngươi bao giờ chưa? Hồi lâu, nàng cúi đầu, từng bước đi ra khỏi giá sách. Hành lễ, Phong Linh tham kiến các vị sư thúc. Chúng sư thúc đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu, Đan đồng tử duỗi cổ nhìn tới gương mặt đang cúi của Phong Linh. Khẽ hỏi, con, không sao chứ? Phong Linh vất vả nặn ra vẻ tươi cười. Phong Linh có thể có chuyện gì chứ ạ? Không có chuyện gì là tốt rồi. Y Viên Tử gật đầu nói. Thấy chưa, bọn họ cũng không có chút bất ngờ nào. Lão Phu không lừa ngươi chứ. Hiện tại, lập tức đi ra khỏi đó. Trong đầu nàng, âm thanh lại tiếp tục vang lên. Chư vị sư thúc, Phong Linh cáo lui trước. Cũng không chờ bọn họ trả lời. Nàng khẽ cúi đầu, muốn bước ra ngoài. Đúng lúc này, Nguyệt Chiêu đeo trên lưng một túi hành trang thật to đẩy cửa tiến vào. Trông thấy Phong Linh, sư muội, thì ra muội ở đây. Để ta tìm muội khắp nơi. Sư huynh tìm muội làm gì? Phong Linh ngơ ngác chớp chớp mắt. Trên đỉnh núi, vốn đang cùng những người khác tranh đấu, ngăn cản đám thiên tướng tiến vào Hoa Quả Sơn. Lão quân lúc này bỗng giật mình. Nguyệt Chiêu đặt túi hành trang lên trên bàn, mở ra, trong đó là hơn 10 cuốn thẻ tre. Đây chính là những cuốn thẻ tre do sư muội sắp xếp đúng không? Mấy ngày trước chúng bị mưa ướt, khiến cho nhiều chữ bị mờ mất. Sư tổ chỉ đích danh muốn sư muội tự mình tu bổ lại. Nói xong, Nguyệt Chiêu liền cầm lấy nghiên mực trên bàn của khỉ đá. Bắt đầu mài mực, chắc hẳn muội vẫn còn nhớ nội dung chứ hả? Phong Linh ngơ ngác nhìn về phía sư huynh của mình. Khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy bút lông. Khóe mắt của lão quân giật giật, bên trong tà nguyệt tam tinh động, Tu Bồ Đề mỉm cười. Chậm rãi vuốt râu, nhóm người khỉ đá lúc này đã hạ xuống trước cửa chính Tề Thiên Cung. Đình Quan vẫn chờ ở bên ngoài cửa cung vội vàng tiến đến nghênh đón. Tất cả vẫn bình thường chứ? Khỉ đá túm lấy một vị đình quan, thấp giọng hỏi, đại thánh gia. Hỏi ở phương diện nào ạ? Đình quan này hoảng sợ đáp. Lúc này, đám người Lý Tịnh đã xuyên qua tất cả các phòng tuyến bên ngoài của Hoa Quả Sơn. Tuy rằng hiện giờ phòng ngự ở Hoa Quả Sơn gần như không có. Bởi vì yêu quân đã đi đón Dương Thiền hết. Thế nhưng đoạn đường này thật sự mạo hiểm, thật sự quỷ dị, cảm giác đó giống như là có hai vị đại năng đang đấu pháp xung quanh mình. Một vị thì nghĩ tất cả mọi biện pháp để tạo ra khó khăn và sai lầm khiến mình không thể thành công. Còn một vị khác thì hết sức loại trừ các khó khăn và sai lầm để hộ tống mình. Còn có những lúc, Lý Tịnh thậm chí cảm giác có mấy thần thức cường đại muốn truyền vào trong đầu của mình. Lẽ nào là, pháp trận ảo giác Hoa Quả Sơn ư? Loại cảm giác quỷ dị này, cho dù Lý Tịnh cầm binh ngàn năm cũng chưa bao giờ trải qua. Nếu là bình thường, Lý Tịnh nhất định sẽ quay đầu đi ngay, bởi vì rõ ràng là có vấn đề. Đáng tiếc là vào giây phút này đã không có đường lùi lại. Một đoạn đường này, mỗi nơi các thiên tướng đi qua sẽ bị đảo tung hết lên. Khiến cho tất cả yêu quái không hiểu sao đều bị quấy nhiễu. Thế nên bọn họ căn bản không có đường lùi, chỉ có thể tiến lên phía trước, nhìn về Hoa Quả Sơn phía xa xa. Nơi đèn đuốc sáng trưng kia là một lục địa trôi nổi giữa không trung, tựa như một chiếc lá sen che trời. Lưng của Lý Tịnh bỗng lạnh buốt, đám thiên tướng theo sau, kể cả Na Cha, cũng đang hoảng sợ hãi hùng. Thiên vương, giờ làm sao đây? Cự linh thần thấp giọng hỏi. Giờ, Lý Tịnh mím môi, mắt giật giật, thấp giọng nói, bệ hạ cũng đã hạ chỉ, tạm thời thử một chút xem sao. Mọi người nhớ cẩn thận làm việc, ngàn vạn lần cẩn thận, không có lệnh của ta thì không được có hành động gì cả. Rõ chưa? Rõ. Trên đỉnh núi, lão quân ngơ ngác mà nhìn về phía đám người Lý Tịnh.